Chương 1817, ngươi lại là ta vương hậu. Huyễn Du nghe vậy, cầm trong tay bút buông xuống, đem giấy vẽ cầm lên, dùng hỏa diễm đốt giấy vẽ về sau, mới nhìn Mạt Lưu nói ra, nghe nói người mà thôi, chưa từng thấy qua. Đây là Lâu Dạ, nàng xác thực chưa từng gặp qua. Bất quá Lâu Dạ thay thế Nguyệt Khuynh Thành xử lý ma giới sự tình, nàng rời đi minh giới gặp được một chút ma, nghe bọn hắn nói qua Lâu Dạ tướng mạo. Hơn nữa giả nhi dáng dấp xinh đẹp như vậy, Lâu Dạ tướng mạo đương nhiên sẽ không kém đến địa phương nào đi. Nàng bất quá là tiện tay vẽ tranh mà thôi. Nghe nói qua người Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, không muốn để ý tới những chuyện kia, chỉ là nhìn xem Huyễn Du nói ra, muốn ăn cái gì thân thể nàng đã cực kỳ suy yếu, không ăn đồ ăn càng ngày sẽ càng suy yếu. Ta không đói bụng. Mạt Lưu một cưỡng bách nữa bản thân ăn đồ ăn, Huyễn Du cu nở dê không tức giận. Không đói bụng cũng phải ăn một chút. Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, ngươi đã một ngày cũng chưa ăn đồ vật. Không đói bụng, cho nên không muốn ăn. Huyễn Du đứng người lên nhìn xem Mạt Lưu, tiêu nhu trong cùng, ngươi không nên nhiều bồi bồi nàng sao lúc nói những lời này thời gian. Huyễn Du biểu lộ cực kỳ ôn nhu bình tĩnh. Chỉ là như vậy ôn nhu bình tĩnh lại làm cho Mạt Lưu không quá cao hứng, thật giống như có cái gì đang chảy mất một dạng. Du Nhi đã ăn cơm đi, ta sẽ chờ một lát lại đi nhìn nàng. Nhìn xem Huyễn Du, Mạt Lưu trung quy là mềm ngữ khí, Du Nhi, bất kể như thế nào, trước ăn một chút gì. Lấy huyết một ngày cũng không thể thiếu, Huyễn Du thân thể vốn liền suy yếu, hơn nữa chính nàng đi chơi không nghĩ nuôi ý nghĩa, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ta không ăn. Huyễn Du nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Mạt Lưu nói ra, đừng ép buộc ta không đói bụng, những vật kia cu nở dê ăn không vô. Ngươi muốn ăn cái gì? Mạt Lưu vướt vướt Huyễn Du sợi tóc, muốn ăn cái gì nói cho ta biết, ta làm cho ngươi. Hành động này, để cho Huyễn Du ánh mắt tối tối. Trước kia thân thể nàng suy yếu thời điểm, Mạt Lưu cu nở dê là như thế này đối với nàng. Đi qua Mạt Lưu đối với nàng quá tốt, cho nên nàng mới có thể không có chút nào tính cảnh giác đã rơi vào Mạt Lưu cái bẫy. Đem Mạt Lưu tay lấy ra, Huyễn Du bình tĩnh nói ra, Mạt Lưu, ngươi yên tâm, ta không có chạy trốn, ta lại ở chỗ này, huyết cổ đã tại trong thân thể ta, ngươi nghĩ làm sự tình đã làm được, không cần lại miễn cưỡng tự mình tiến tới tốt với ta. Giống như kiểu trước đây liền tốt, giống như kiểu trước đây, ta sẽ cảm thấy đến thích đứng chút. Lấy trước kia một lần, Mạt Lưu bởi vì sợ nàng chạy trốn, dùng huyền nguyệt liên trói lại nàng tay chân, đưa nàng cầm tù trong phòng, bốn phía phủ đầy kết giới lực lượng. Không thấy ai nhờ mặt trời y, hận ý cùng phẫn nộ, không cam lòng, thân thể suy yếu, tại đoạn cuộc sống kia bên trong, nàng người không giống người quỷ không giống quỷ. Nghe Huyễn Du nâng lên trước kia, Mạt Lưu thần sắc tối tối. Du Nhi, ngươi chính là đang trách ta không phải sao? Nếu quả thật không trách, Huyễn Du thì sẽ không đề cập trước kia. Ta không trách ngươi. Huyễn Du nhìn xem Mạt Lưu, rất bình tĩnh nói ra, nếu như trách ngươi, ta liền sẽ không cứu ngươi. Ta trước đó nói qua cho ngươi, ta chỉ là vì chờ một đáp án. Hiện tại đáp án kia ta đã biết rồi, cho nên ta không có cái gì muốn biết. Ngươi hoàn toàn có thể đem ta giống như kiểu trước đây nhốt lại, không cần đối với ta tốt như vậy. Ngươi lại là ta vương hậu, ta làm sao lại đem ngươi giam lại? Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, ngươi mặc dù giết ta, nhưng là ngươi đã cứu ta, cho ta dưỡng hồn mấy vạn năm. Hiện nay do nở dê ma u của ngươi có thể cứu Nhu Nhi, vương hậu vị trí đương nhiên là ngươi, cũng coi là ta đối với ngươi cảm tạ. Hắn cầm vương hậu chi vị đến cảm tạ nàng.